Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292: Bá Bình Phong Hình Thức. Phong vân từ từ nổi lên. Vì 10NPYQ chính là Diệp Thu. Làm huy hoàng giải trí công ty, nhân viên quản lý theo các cao tầng trong miệng biết được tin tức này thì lập tức cứ vui vẻ điên rồi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này còn không có chân chính lộ diện lợi dụng tam đầu bài hát tiếng Anh khúc kinh động mỹ đế. Giới âm nhạc thần bí sáng tác người YQ. Lại chính là bây giờ oanh động thế giới đế quốc giới âm nhạc yêu nghiệt Diệp Thu. Nhớ ngày đó chính mình một đám người vẫn còn ở vắt hết óc tìm kiếm nghĩ cách muốn cùng hắn lôi kéo. Làm quen, hy vọng có thể chiếm trước tiên cơ. Hấp dẫn gia nhập công ty. Kết quả lại không nghĩ rằng hắn cùng công ty vậy mà cũng sớm đã có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nếu như huy hoàng giải trí so sánh là Lý Hiếu Ni nhà mẹ đẻ, như vậy Diệp Thu chính là huy hoàng giải trí cô gia a. Còn có cái gì có thể so sánh quan hệ như vậy càng thân cận? Phát đạt, lần này phát đạt. Một cái là bây giờ cả thế gian công nhận giới âm nhạc yêu nghiệt. Một cái là đã tại Mỹ Đế từng bước nổi lên thiên hậu gió xoáy quốc dân thiên hậu. Hai người này một trái một phải, liền như là hai thanh tuyệt thế hảo kiếm. Tuyệt bước đến người cản giết người. Phật cản giết Phật a. Vừa nghĩ tới tương lai huy hoàng giải trí có được cái này hai đại át chủ bài. Sông 983 ra Đại Hán, quần lâm Mỹ Đế, xưng bá thế giới giới âm nhạc Mỹ hảo cảnh tượng. Một đám cao tầng cùng những người quản lý cao hứng kém chút đem hàm răng đều muốn cười rơi mất. Về phần những cái kia tại trên official website phát ra mãnh liệt kháng nghị cùng ngăn chặn đám dân mạng thì đã sớm bị bọn hắn triệt để không nhìn. Chống lại, tùy các ngươi chống lại tốt. Ta cũng không tin, có Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni hai người liên thủ, còn sợ hấp dẫn không đến fan mới gia nhập. Huy Hoàng giải trí đưa vào hoạt động nhân viên ngay đầu tiên liền nghĩ ra mấy chục loại đưa vào. Hoạt động sách lược, hạch tâm nhất một đầu đúng vậy, lấy Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni làm hạch tâm. Chế tạo đế quốc giới âm nhạc mạnh nhất trong lịch sử yêu nghiệt CP. Mà đây bước đầu tiên. Dĩ nhiên chính là công việc quan trọng bố oai kêu chân thực thân phận. Mà khi cái tin tức này vừa ra, tự nhiên lập tức liền nhấc lên một trận ngập trời cuồng lan. Hưng phấn nhất mà tự nhiên không ai qua được Diệp Thu tín đồ chúng. Ha ha ha ha, những nghi vấn đó ta đại Diệp Thu không xứng với Lý Hiếu Ni. Thô đến, ngươi có bản lĩnh lại cho ta lập lại lần nữa thử một chút. Ha ha, nhà chúng ta Thu điện hạ quả nhiên uy vũ bá khí. Chỉ bằng tam bài hát, trực tiếp giúp thiên hậu gõ nước Mỹ, BEAG, đế giới âm nhạc đại môn. Ta liền hỏi các ngươi, ngoại trừ nhà chúng ta Thu điện hạ có thể làm được ngoại. Toàn bộ đế quốc giới âm nhạc, còn có ai, còn có ai, lần này trợn tròn mắt đi. Ha ha. Nhà chúng ta Thu điện hạ không chỉ biết viết ra môn ca, ngay cả cô nương ca đều sẽ viết. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Cái này chính là yêu nghiệt. Đừng nói là một mình ngươi Lý Hiếu Ni, coi như lại đến 10 cái 8 cái thiên hậu, nhà ta Thu điện hạ cũng xứng được. Dứt khoát, liền để Diệp Thu đem Hán ngữ giới âm nhạc thiên hậu đều thu đi, tạo thành một cái thiên hậu hậu cung đoàn. Sảng khoái hơn, không muốn, na âm già như vậy, đều nhanh có thể làm Diệp Thu mẹ, quá ác tâm, đúng rồi, ta xem cái kia thời kỳ thứ nhất tiết mục trong, na âm nhìn xem Diệp Thu ánh mắt thì không đúng kình. Không cho phép đánh chúng ta ra Diệp Thu chủ ý, trung niên phụ nữ đi ra, na âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một mực tại mật thiết chú ý Diệp Thu sự kiện na âm nhìn xem cái này mấy đầu bình luận. Kém chút đem tức bể phổi. Ta đây là trêu ai ghẹo ai. Ta liền đàng hoàng làm ta ăn dưa quần chúng. Làm sao lại như thế nằm thương rồi. mà cái khác ba vị đạo sư cũng sớm đã cười tê liệt. Đám này bạn trên mạng não động mở thật là lớn, mà đối với tín đồ chung nhóm cuồng hoan, hiếu ni phấn nhóm thì là triệt để đến, không có lòng dạ. Nếu như nói, trước đó bọn hắn còn có thể cầm Diệp Thu đối hiếu ni sự nghiệp không có trợ giúp làm đối Diệp Thu công kích lấy cớ, như vậy tại Diệp Thu là YQ thân phận lộ ra ánh sáng về sau, lấy cớ này dễ triệt để hóa thành hư ảo. Một cái năng lượng bằng vào tam bài hát liền trợ giúp Lý Hiếu Ni đổ bộ thành công mị đế giới âm nhạc người. Nếu như vậy người đều không xứng với Lý Hiếu Ni, vậy ai năng lượng xứng với? Giống như hai người bọn hắn cũng thật xứng. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều hiếu ni phấn nhóm cuối cùng bình tĩnh lại, tại trải qua lý trí quyền sở hữu ruộng đất nhất định về sau, bọn hắn cuối cùng bắt đầu tiếp nhận sự thật này. Cùng lúc đó, bởi vì Diệp Thu đúng vậy YQ, tin tức này toàn bộ mạng lưới lần nữa mở ra Diệp Thu bá bình phong hình thức. Tất cả mạng lưới truyền thông, xã giao topic, web portal bên trên cơ hồ đều trong cùng một lúc phủ lên liên quan tới Diệp Thu chuyên đề. Theo lần thứ nhất thông qua tốt nghiệp hội diễn video tại trên Internet có chút danh khí, cho tới bây giờ toàn cầu nổi tiếng, Diệp Thu chỉ tốn không đến gần 2 tháng. Loại này gần như cưỡi tên lửa vậy thành danh tốc độ, nhất định có thể xưng kỳ tích. Bởi vậy, làm cái này chuyên đề vừa ra tới, liền lập tức đã dẫn phát vô số đám dân mạng vây xem. Mà lúc này giờ phút này, làm người khởi xướng cái kia mấy đại giải trí công ty cũng đã trợn tròn mắt. Diệp Thu đúng vậy YQ. Mấy đại giải trí công ty nhất thời cảm giác được một trận không ổn. Đầu năm nay, cường đại nhất phong chính là lời nói nhẹ bên tai. Chỉ cần Lý Hiếu Ni tại Diệp Thu bên tai thoáng thổi mấy hơi thở, nói đến vài câu, lá kia Thu còn không lựa chọn gia nhập Huy Hoàng giải trí. Đến lúc đó, có được đôi vợ chồng này Huy Hoàng giải trí, chỗ nào còn không biết thừa cơ làm lớn. Vừa nghĩ tới có ở đây không lâu tương lai, Huy Hoàng giải trí liền sẽ siêu việt sở hữu đồng hành, nhảy lên trở thành đế quốc giới âm nhạc cường đại nhất giải trí công ty. Cái khác mấy đại giải trí công ty các lãnh đạo trong lòng dễ trùm lên một tầng bóng ma. Không được, tuyệt đối không thể để bọn hắn tiến tới cùng nhau. Tất cả giải trí công ty trong nháy mắt dễ làm ra quyết định. Nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản Diệp Thu gia nhập Huy Hoàng giải trí. Mà trước đó, nhất định phải đem Diệp Thu đang không ngừng lên cao tình thế ép thoáng một phát. Vì thế, mấy đại giải trí công ty thậm chí bắt đầu ở trong bóng tối lẫn nhau liên hệ giao lưu, chuẩn bị nghiên cứu như thế nào chèn ép Diệp Thu thao tác cụ thể biện pháp. Mà cuối cùng, bọn hắn đưa mắt về phía bây giờ Diệp Thu đang tại tham gia thu lại Hoa Hạ giọng hát hay tiến lên. Hiện nay, tất cả mọi người đã lời thề son sắt mà tại cho rằng, lần này Hoa Hạ giọng hát hay quán quân nhất định sẽ là Diệp Thu. Như vậy, nếu như Diệp Thu cuối cùng không có thể thu được thật tốt âm thanh vô địch, ắt sẽ đối với hắn nhân khí tạo thành nhất định tổn thương. Mà đây chính là tất cả đại giải trí công ty muốn làm. Bọn hắn muốn thông qua loại thủ đoạn này, đến để cho Diệp Thu biết rõ, Huy Hoàng giải trí cũng không phải là hắn tối lý tưởng lựa chọn, thậm chí lại là một cái bết bát nhất lựa chọn. Bởi vì nếu như hắn lựa chọn Huy Hoàng giải trí, như vậy thì trở thành cái khác công ty giải trí công địch. Gặp phải bọn họ quần khởi công chi, bọn hắn đều không chút nghi ngờ. Tại dạng này dưới uy hiếp, Diệp Thu nhất định sẽ làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.